hôm nay một hồi đề thử cuối cùng chấm dứt, toàn trường xôn xao, chỉ còn lại có hai người là Phan Ngọc cùng Thải Phượng. Nghỉ ngơi một ngày, cuối cùng một hồi đối thử, năm nay chung kết sơ tuyết thí đã tới rồi, chỉ là không thể loại bỏ tất cả mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, cầm tay danh xưng Giang Nam đệ nhất tài tử vốn nên là không chiếm được rồi. Nhưng đối thủ hết lần này tới lần khác là nữ tử, ai cũng không rõ. Nhưng tất cả các thiếu gia đều minh bạch một sự kiện, nếu để cho một nữ tử thắng sơ tuyết thí thì họ không còn mặt mũi mà gặp ai. Doãn viện thủ, Doãn viện thủ, ngươi hãy nghe ta nói a. Lý Tư Minh chưa nói xong đã bị nha hoàn đẩy ra ngoài cửa. Thở dài một tiếng, Hồng tụ thư viện thừa thắng tiến lên hắn cũng làm hắn đau đầu đấy. Thật làm cho nữ nhân thắng, hắn là thoát không khỏi liên quan. Khắp nơi có ý tứ rất rõ ràng, muốn hắn đi khuyên nhủ Doãn Hồng tụ tức là khiến cho nàng thua trận chung kết sơ tuyết này. Nguyên bản cứ tưởng là bát cơm dễ ăn, ai ngờ nhận rồi hỏng việc. Doãn Hồng tụ đã quyết tâm rồi, trong mắt lóe lên quang mang, có thể đạt tới một bước này chính nàng cũng không ngờ tới. Ngay cả mấy lão sư đã muốn tạo áp lực với nàng, đúng là nằm mơ. Giờ phút này tâm tình kích động của nàng ai có thể minh bạch. Đuổi nha hoàn nắn vai cho Thải Phượng, nàng tự mình đi tới đưa tay đặt ở bả vai Thải Phượng, có chút ngây ngốc nói, Vân Yên, lão nương đúng là không nhìn lầm người. Thải Phượng nghe nàng cao hứng ngay cả lão nương đều nói ra, che miệng cười nói, ngài vẫn nên gọi ta là Thải Phượng a, chỉ là Phan công tử thực lực bất phàm, ta cũng không biết có thể thắng hắn hay không. Doãn Hồng tụ vỗ tay nói, nhất định, nhất định, ngươi nếu như chiến thắng, cái gì ta cũng đồng ý cho ngươi. Ta đem chuyện này cùng Di Nương nói một câu, cam đoan nàng cũng cao hứng. Quan hệ của hai người vốn cũng không tính là tốt, còn hơi có chút xấu hổ. Một là người trong hoàng thất, một cả nhà bị người trong hoàng thất giết chết. Chỉ là một có chút áy náy, một có thể duy trì được. Hiện nay khen ngợi lại còn giống như người một nhà. Không, là Thải Phượng nhìn qua dung nhan của mình trong gương đồng nhất thời không nói gì. Thật có thể thắng sao? Hứa Tiên hiếu kỳ hỏi. Phan Ngọc vừa hướng kính sửa sang lại mũ đội đầu vừa nói, không biết, Thải Phượng xác thực rất bất phàm. Ngày mai đối với thử xác nhận 3 đề, một người ra một đề, cuối cùng lại rút thăm ra. Nếu là ta ra, nàng thua không nghi ngờ. Nếu là nàng ra, ta cũng khó có thể đối phó. Vậy mà ngươi còn cùng Lý Tư Minh nói nhất định có thể thắng. Hắn là tới cầu xin an ủi, ta liền an ủi hắn thôi mà. Hứa Tiên cười đùa nói, ngươi thật sự là quá thiện lương. Một ngày thời gian bất quá thoáng qua trong nháy mắt. Một ngày này bên bờ Tây Hồ, người ta tấp nập, nhưng chỉ toàn thấy người chờ kết quả. Còn hai nhân vật chính thức tỉ thí thì không thấy đâu. Bởi vì sân bãi là ở phía trên một cái thuyền ở giữa hồ. Ngoại trừ số rất ít nhân vật trọng yếu ra thì muốn lên thuyền phải bỏ ra một cái giá trên trời. Hứa Tiên là tiểu tài tử của Cận Thiên Thư Viện tử đương nhiên có thể miễn phí lên thuyền. Thuyền hoa có 3 tầng nhưng không đông đúc như trong tưởng tượng. Dù sao không phải hướng tới dân chúng bình thường như kiếp trước làm xuân vận. Lách vào bao nhiêu người đều được, chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Hứa Tiên tính toán qua, cứ như vậy một thuyền người, nếu là chìm rồi, cho dù giết chết đại bộ phận người phú quý ở Hàng Châu, trên cơ bản có thể làm giảm bớt chênh lệch giàu và nghèo nơi đây. Thời gian đã chạng vạng tối, trong sảnh hào khí ngưng trệ, vạn chúng chú mục chỉ có hai người. Vừa rồi hai trận so qua, quả nhiên là đấu bất phân thắng bại. Từng người chuẩn bị nan đề đều bị đối phương đáp. Chỉ còn lại có cuộc chiến cuối cùng thôi. Phan công tử trước hết mời a. Thải Phượng cười cười nói dịu dàng. Không có nửa phần khẩn trương. Thái độ thong dong hào phóng không biết làm cho ở đây bao nhiêu người muốn âu yếm. Lại càng không cần phải nói tài hoa cùng mỹ mạo tuyệt thế rồi. Phan Ngọc cũng không khách khí. Tiện tay bắt một cái nhìn cũng không mà giao cho ký quan bên cạnh. Thăm không? Thải Phượng cô nương ra đề mục, Phan Ngọc công tử đáp đề, ký quan cao giọng tuyên đọc, mỗi người cũng nhìn không được phát ra một tiếng thổn thức, tuy rằng thanh âm đều hết sức giảm thấp xuống, nhưng không hẹn mà cùng nhau tạo ra một hồi bạo động. Ngược lại Phan Ngọc vẫn như cũ, bộ dáng lạnh nhạt mỉm cười, không có chút nào nhụt chí. Thải Phượng khẽ mỉm cười nói, cuối cùng một đề này, xin mời Phan công tử đến đối đáp a. Lời vừa nói ra, có không ít người buông lỏng một hơi, yên lòng, đều là người đọc sách. Ngoạn thi lộng từ đúng là bổn sự trong tầm tay. Lý Tư Minh cũng thấy an tâm, xem ra Hồng Tụ Thư Viện trung quy là muốn nhường rồi. Bất quá quay đầu nhìn lại thấy khóe mắt Doãn Hồng Tụ chính mang theo nụ cười thản nhiên, trong lòng thầm kêu không tốt. Quả thấy Thải Phượng ngân nga ngâm, nhất trương kỳ, hiểu đường lục nguyệt hà hoa kỳ, chiêm nhã đa thiểu hàm tình lộ, phủ rong như diện, thử tâm thùy hệ, đối kính lý thanh ti, nhị trương kỳ, chỉ bằng lục liễu mạn phi chi, tùy phong dương khứ hoa thiên nhứ, hồn phiêu vạn lý, chi cộng thùy y, xuân tẫn văn suy địch, tam trương kỳ, nhất hành bạch lộ hướng nam tê, hồng vân mạn thiên tranh hà ý, ti la diêu ký, bình thiêm cửu ức, úp úp tiểu tân từ, tứ trương kỳ, bích thủy thâm sử du cẩm lý, khước hướng nhân biên ba lan khởi, hoa gian nhất trịch, giả phán nhân chi, bằng thủy đạo tâm si, ngũ trương kỳ, thiên đoá vạn đoá hoa mãn hề, nhân tại hoa trung đồng hoa thủy, lạc hồng phô địa, khinh khiên cẩm ti, tiêm tiêm tố thủ chức, lục trương kỳ, thanh phong thủy lĩnh bạn vân chức, giản trung lưu ngân thành phi bộc, thiểu niên ý khí, trung ly tử kỳ, sơn thủy giai nhập thi, thất trương kỳ, thiển phẫn hồng trang ngưng hạ tư, chức vân tố thủ khiên hoa điền, phủ sinh nhất mộng, trung vô vân thê, hương tàn khước hữu kỳ, bát trương kỳ, uyên ương chức tiểu thanh thủy khê, giao thủ tương cộng khớp tàn hồng, tế ba tàng văn, tàng đồng hoa hí, trầm khẳng đoạn tương oai cửu trương kỳ, tố thủ thiêu châm bạch la y, thả tương khớp hồng chức tú lý, cẩm thượng thiêm hoa, triền miên lạc nhật, tương tư chuyện ti khỉ. Ngâm xong lại nói, chính là từ này, mời quân chống đỡ. Đương thời tuy rằng từ phong đại hưng, nhưng địa vị vẫn theo không kịp thơ. Bởi vì nhiều khi tại thanh lâu sở quán ngâm sướng cũng thường bị khiển trách là hạ phẩm. Nhưng chín câu này thật sự tinh điêu tế trác, tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Hơn nữa ngâm sướng đều là tâm sự của nữ tử, muốn nam tử như thế nào đối với được, chớ nói chi là còn phải thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác khảo thi lại là chuyện cơ bản nhất, mặc dù có chút mưu lợi, nhưng ai cũng không thể nói không đúng. Phan Ngọc cũng nhất thời khó giải, chỉ đi qua đi lại, trăm người trong sảnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có thanh âm, dạo bước của nàng, từng bước lại từng bước. Hương đã đốt lên, sương mù lượn lờ, bất chi bất giác, hương đã đốt hơn phân nửa. Phan Ngọc ngược lại đã có nhiều đối sách, nhưng cũng khó khăn dùng miễn cưỡng hòa, còn không bằng thống khoái nhận thua. Chỉ thua thì cũng thôi đi, bại bởi một nữ nhân xác thực không dễ nghe. Hứa Tiên thấy nóng vội, lập tức vận dụng kế hoạch, hắn lui về phía sau mấy bước, thấy mọi người đều ngưng thần nhìn tỉ thí trong sảnh, hắn thối lui đến một chỗ không người, xuất ra một lá bùa, thầm nghĩ toàn bộ nhờ vào ngươi, đúng là ẩn thân phù làm trước đó vài ngày. Hứa Tiên hơi động niệm, lá bùa dính vào người, trong lòng vui vẻ, quả nhiên có tác dụng, nhẹ nhàng vượt qua đám người. Hứa Tiên đi đến bên người Phan Ngọc trước mắt bao người ăn gian, dù cho Hứa Tiên cũng cảm thấy thập phần kích thích. Phan Ngọc giờ phút này đang đứng tại trước bàn ngưng thần suy tư, hoàn toàn không có chú ý tới một người tàng hình tới gần, ẩn thân phủ cũng có tác dụng thu liễm khí tức. Hứa Tiên sợ làm cho người ta nghe xong, tận khả năng dán chặt lỗ tai Phan Ngọc dùng thanh âm nhỏ bé yếu ớt như muỗi chậm rãi nói, này, Minh Ngọc. Phan Ngọc trong lòng cả kinh, nhưng dù sao dưỡng khí công phu bất phàm, nghe được thanh âm cực kỳ quen thuộc nên cũng thần sắc bất động đứng ở chỗ cũ. Chỉ là nhiệt khí trong miệng Hứa Tiên thốt ra khiến lỗ tai nàng có chút ngứa ngáy. Thần sắc Thanh Loan có chút nghi hoặc, phảng phất đã nghe được thanh âm gì. Hứa Tiên vốn định niệm cho nàng nghe, giờ phút này chỉ phải phân phó một tiếng nói, cầm lấy bút. Phan Ngọc lập tức cầm lấy bút. Mọi người lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, ai cũng không có thấy thân ảnh đứng sau nàng. Hứa Tiên nắm tay của nàng, bàn tay nàng trắng nõn như ngọc, mềm mại như không xương. Hai người dán vào nhau quá gần, nhiệt khí Hứa Tiên hô hấp phả vào bên mặt, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Hứa Tiên còn không biết là Phan Ngọc lại cảm thấy thân thể như thoát lực, vành tai đã đỏ lên. Hứa Tiên ngưng thần lo nghĩ, bắt đầu vận dụng ngòi bút. Võ công của Phan Ngọc vô cùng tốt, lại biết thính kình, tay Hứa Tiên khẽ động, nàng lập tức đi theo vận dụng ngòi bút, không kém chút xíu, phảng phất chính mình ghi lại. Hứa Tiên khí khái, Phan Ngọc ý vị hợp lại làm một, đúng là không chê vào đâu được. Phan Ngọc đi theo tay Hứa Tiên chậm rãi viết, nhân sinh chi nhạc không còn gì để mong. Lần tỉ thí này thắng bại sớm đã không để trong lòng, thậm chí ngay cả mình đều biến mất. Nàng chỉ muốn đi theo tay của hắn viết chữ, vô luận kết quả như thế nào đều không hối hận. Thẳng đến Hứa Tiên để bút xuống, mới giật mình phục hồi tinh thần, lại nhìn trước mặt giấy trắng đã tràn ngập chữ. Người đứng phía sau sớm đã chẳng biết đi đâu, trong lòng một hồi nhụt chí. Nhưng Phan Ngọc lập tức thu thập tâm tình, đem bài làm chính mình giao cho Thải Phượng trước mặt nói, thủ từ này có làm cho cô nương thỏa mãn không? Thải Phượng xem xét kết quả, được người bên ngoài ra hiệu, nàng cao giọng đọc, nhất chương kỳ, thải tang mạch thượng thí xuân oai phong tình nhật noãn thung vô lực, đào hoa chi thượng, để oanh ngôn ngữ, bất khẳng phóng nhân quy. Doãn Hồng Tụ nghe xong yên lòng, câu này tuy rằng tươi mát, nhưng quá mức tầm thường, nếu so với Thải Phượng chắc chắn thất bại. Nhị chương kỳ, hành nhân lập mã ý trì trì, thâm tâm vị nhận khinh phân phó, hồi đầu nhất tiếu, hoa gian quy khứ, trích khủng bị hoa chi. Thải Phượng liếc mắt nhìn phong lưu công tử trước mặt nữ tử xuất hiện vô số cảm xúc, trong lòng cảm thấy ngượng ngùng như ăn mật ngọt. Công tử như ngọc này bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong chính là kim ngọc. Tam chương kỳ, Ngô Tàm Dĩ lão yến sù phi, Đông Phong yến bái trường châu uyển, khinh tiêu thôi sấn, quán oa cung nữ, yếu hoán vũ thì oai cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, mà chẳng qua là chức nữ tầm thường, nhưng tâm tư nữ tử nói thế nào cũng giống nhau. Tứ chương kỳ, y ách thanh lý ám tần mi, hồi toa trước đoá thủy liên tử, bản hoa dịch oản, sầu tâm nan chỉnh, mạch mạch loạn như ti. Lý Tư Minh kinh hỉ vỗ tay một cái, lần này có hy vọng thắng lợi rồi. Ngũ chương kỳ, hoành văn chức tựu trầm lang thi, trung tâm nhất cố vô nhân hội, bất ngôn sầu hận, bất ngôn tiểu tụy, trích nhẫm ký tương tư. Tuy là Phan Ngọc ghi, nhưng nàng nghe xong thì sững sờ, trung tâm nhất cố vô nhân hội, tâm tình này hắn có thể lĩnh hội hay không? Có phải muốn gửi tương tư cho mình? Lục chương kỳ, hành hành đô thị sái hoa nhi, hoa gian canh hữu song hồ điệp, đỉnh toa nhất thưởng, nhàn song ảnh lý, độc tự khán đa thì. Lý Tư Minh rốt cục nhịn không được khen, hay cho câu, độc tự khán đa thì. Thất chương kỳ, uyên ương chức tự hiệu trì nghi, trích khủng bị nhân khinh tài tiễn, phân phi lưỡng xử, nhất chàng ly hận, hà kế tái tương tùy. Bát chương kỳ, hồi văn chi thị a thủy thi, chức thành nhất phiến thê lương ý, hành hành độc biến, yêm yêm vô ngữ, bất nhẫn canh tầm tư. Cửu chương kỳ, song hoa song diệp hiệu song chi, bạc tình tự cổ đa ly biệt, tòng đầu đáo vĩ, tương tâm oanh hệ, xuyên quá nhất điều ti. Thải Phượng ngừng lại một cái, một hơi đem ba câu cuối đọc xong, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh. Lý Tư Minh đã vui mừng lộ rõ trên mặt. Doãn Hồng Tụ cau mày, nhưng chung quy chỉ có thể thở dài một hơi. Trong chàng vô luận có phải văn sĩ hay không đều yên tĩnh thưởng thức ý cảnh trong bài từ này. Thanh âm của Thải Phượng đánh vỡ trầm mặc. Công tử hiểu biết chính xác tâm ý nữ nhi, thanh tân đạm nhã, độc chi xỉ hữu dư hương. Trận này Thải Phượng thất bại, chỉ là có được bài từ này thì có bại 10 trận cũng không tiếc. Lời vừa nói ra, hào khí trong chàng buông lỏng một chút. Ai cũng biết, năm nay sơ tuyết thí xem như dừng ở đây rồi. Lý Tư Minh lau mồ hôi lạnh một cái. Chàng này nếu là thất bại chính là chuyện cười, nếu là thắng chính là câu chuyện mọi người ca tụng. Cũng may cuối cùng là thắng, ai cười dài thì cứ cười đi. Rồi sau đó có người nói vài lời với tư cách tổng kết, mọi người lại vui chơi giải trí nguyên một ngày. Lần sơ tuyết thí này, hai vị nhân vật chính hiện tại đương nhiên là được sao quanh trăng sáng. Hào Phú công tử muốn nói chuyện cùng Phan Ngọc quá nhiều,

thanh lý qua công vụ tồn trữ, hứa tiên cho tứ quỷ đi bắt vong hồn mới chết, luận công định tội về sau đưa vào minh phủ, lại phái thân đồ trưởng đi điều tra tình huống khác của cảnh nội Hàng Châu. Hắn hiện tại đạo hạnh càng ngày càng tăng, tốc độ tiến bộ của thân đồ trưởng cũng làm cho lòng người kinh hỉ. Ngược lại hứa tiên không vội mà đối với cửu vương phủ động thủ, thượng binh phạt mưu, nếu như một ngày kia có thể dùng thực lực bản thân không thể tốt hơn rồi. Ngược lại quỷ vật khác trong cảnh nội thì phải thừa dịp chiếu cố một chút. Ở bên trong miếu thành hoàng, Triệu Văn Hội một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, mặt cười đón chào, ngược lại có vài phần bộ dáng sư gia. Ba người đến hậu đường nghị sự, nghe thân đồ trưởng đem sự tình hôm nay nói ra. Đối lập Triệu Văn Hội ngồi nghe cũng rất hiểu rõ, hứa tiên đối với thế lực khu vực Hàng Châu cuối cùng có một chút hiểu biết đại khái. Thành Hoàng, chỉ thần cai quản một thành, Thẩm Âm, phụ trách đem quỷ đưa vào minh phủ, nhưng cũng không phải tất cả quỷ đều nhưng vào minh phủ đấy. Ví dụ như quỷ chết oan chết uổng muốn tìm người báo thù, quỷ có chấp niệm lớn lao đợi nó tiêu tan, quỷ có mong muốn tu đạo. Quỷ vật bên trong sổ ghi chép sinh tử cũng khác nhau, cũng không thể đưa vào minh phủ. Nhưng trên danh nghĩa là thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, quản trị. Nhưng xem ngươi có năng lực như vậy có hay không, như Triệu Văn Hội này chỉ quản được 1/3 công việc mà thôi. Mà cửu vương phủ vốn đã trở thành địa đầu xà nơi này, bọn hắn thường xuyên xuất phủ cướp đoạt sinh hồn, việc này lại không có chứng cớ gì đã thành mối họa. Triệu Văn Hội cũng bị không ít trách cứ. Trong tin tức đó, phần đông hấp dẫn hứa tiên chính là một nam tử tuổi còn trẻ luyện ngũ phúc lâm môn, hay chính là ngũ quỷ bàn vận đại pháp. Nam tử kia trên dưới 20 tuổi, một thân thanh y, pháp lực bất phàm. Chỉ là đi lại với cửu vương phủ vô cùng gần, ngũ quỷ là do cửu vương phủ cung cấp đấy. Thân đồ trưởng sợ xảy ra xung đột, cũng không dám tới gần quá. Mà Triệu Văn Hội cũng chứng minh người này trước đây chưa từng tới, hẳn là tiến đến du lịch mới đây. Điều này làm cho hứa tiên nhớ tới một người, thủ hạ của người nọ là ngũ quỷ, hơn nữa hiện tại có lẽ còn là một nam nhân. Thực không có ý nghĩa, một người khác cũng không xa lắm. Còn có một quỷ tiên mới tới xưng là Hắc Sơn Lão Yêu, thủ hạ cũng tụ lại một đám khỉ mặt xanh mặt đỏ, chỉ là không có ai từng tận mắt nhìn thấy dung mạo của hắn. Hắc Sơn Lão Yêu, hứa tiên suy nghĩ một chút, danh tự này hắn đã từng nghe qua rồi thì phải. Một điều cuối cùng thì Triệu Văn Hội cung cấp, trong Tây Hồ đến một vị thủy thần, chỉ là cả ngày ẩn mình dưới thủy phủ tiềm tu. Nghe nói là đầu chân long, không phải thủy quái đắc đạo tầm thường có thể so sánh. Chỉ là Tây Hồ nhỏ bé như thế khó có thể tưởng tượng có một chân long tới làm thủy thần, chính xác không thể tưởng tượng nổi. Hứa tiên nhắm mắt lại, suy tính một phen. Hắn cũng không nóng nảy, dù sao cửu vương phủ chạy không được, mà thực lực của mình lại tại càng lúc càng tăng. Duỗi ra một tay, cũng chỉ trên không trung vũ động, lưu lại một đạo quang mang uốn lượn, đã có quý tích huyền diệu. Đây chính là ngũ lôi phù ban ngày hắn không thể vẽ ra nổi, hơn nữa là khó khăn nhất hư không hòa phù. Nhẹ nhàng dùng tay phác thảo, hóa hết tới đường nét cuối cùng, trên không trung hình thành một phù đồ màu vàng, đẻ ện mang nhấp nháy mang theo tiếng sấm vang rền. Nhưng bị hứa tiên một mực áp chế, dương cung mà không bắn, bên cạnh Triệu Văn Hội cùng thân đồ trưởng đều cảm giác trong phù văn ẩn chứa lực lượng, phảng phất mãnh hổ trong lồng gỗ đang giãy giụa, tùy thời sẽ phá lung mà ra. Lôi đỉnh vì âm dương chi khí sinh ra, theo lạc thư ngũ hành sổ nói đông tam nam nhị bắc nhất tây tứ, sổ chi tổ nhi trung ương ngũ yên, mà lôi đỉnh đi trong trời đất khí chính là ngũ lôi. Thiên hà có pháp môn tu lôi, dùng ngũ tạng tụ ngũ khí thành ngũ lôi, cuối cùng tu thành ngũ khí triều nguyên pháp môn tinh diệu. Bên trong đạo pháp, uy lực lớn nhất là lôi pháp, ngũ lôi phù lôi trong đạo môn tất tu lôi pháp, người ngoại môn cũng có thể sử dụng, nhưng khó có thể vận chuyển như ý. Có thể thao khống như hứa tiên thì không mất vài chục năm đạo hạnh chìm đắm thì không thể làm được. Ai có thể nghĩ hứa tiên lần thứ nhất đã có thể hóa thành ngũ lôi phù rồi. Điện quang lúc sáng lúc tối, càng phát ra lóng lánh, tiếng sấm cuồn cuộn để cho quỷ sai bên ngoài phòng đều là kinh hồn táng đảm. Hứa Tiên cũng cảm giác áp chế không nổi lực lượng bên trong phù văn. Hứa Tiên vung tay lên, phù văn hóa thành quang vũ màu vàng bay ra. Không có thân thể gông cùng xiềng xích, không có lòng phàm nhân trói buộc. Dưới tình huống dương thần xuất khiếu, tinh thần trạng thái hoàn toàn hợp đạo. Đối với đạo thuật tu luyện, thi triển, khống chế, quả thực đến một kẻ mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tiêu hao dù sao vẫn là tiêu hao, vừa rồi thi triển khống chế ngũ lôi phủ cũng hao tốn rất nhiều linh lực. Không có khả năng trong thực chiến tùy ý thi triển. Triệu Văn Hội thở dài một hơi, vừa rồi nếu không thể khống chế mà đánh vào người hắn thì đúng là muốn mạng của hắn rồi. Bất quá nghĩ lại lại vui vẻ nói, hiền đệ quả nhiên không giống người thường, tập kích phá địch ở trong tầm tay. Ngay cả trên mặt thân đồ trưởng bên cạnh cũng nhiều vài phần vẻ kính sợ. Những ngày này thông qua thực quỷ mang đến lực lượng cường đại, cho dù là hắn cũng có chút lâng lâng. Vốn là hào kiệt trên đời kiệt, sau khi chết bị trở thành nô bộc khiến trong lòng hắn cảm thấy không cam lòng. Nhưng thấy Hứa Tiên trở tay biến ảo phong lôi mới thanh tỉnh nhận thức nơi đây cũng không phải là giang hồ thế tục mặc hắn tung hoành mà là một thế giới càng thêm rộng lớn xa xôi. Tại đây gặp được càng nhiều kỳ tài ngút trời, những thế hệ bất phàm, như là ếch trong giếng khi nhảy ra khỏi giếng mới biết trời rộng lớn như thế nào. Chỉ là trong lòng hắn xuất hiện nhiều hơn một cổ phóng khoáng chi khí. Thân đồ trưởng, chúng ta đi gặp tu sĩ luyện ngũ quỷ. Bên ngoài thành Hàng Châu, trong một rừng trúc, ánh trăng êm dịu chiếu sáng khắp nơi. Một công tử tuấn Mỹ mặc thanh y ngồi trong đó, chung quanh năm đoàn quỷ hỏa vờn quanh, thành ngũ hành hình dạng. Thanh y công tử đột nhiên mở to mắt nói, người nào? Chỉ thấy trong bóng cây rậm rạp, đột nhiên sáng lên một đoàn quang mang màu vàng, chậm rãi hiện ra một bóng người. Hứa Tiên chậm rãi đi ra, thản nhiên nói, tại hạ Hứa Tiên, chính là bản địa thành hoàng, nghe nói nơi này có người đến tu ngũ quỷ thuật, đặc biệt đến xem, không biết đạo hữu tôn tính đại danh gì. Thanh y công tử cười nói, thì ra là thành hoàng đại nhân, ta họ Thanh, ngươi gọi ta một tiếng Thanh công tử là được rồi, không biết có gì chỉ giáo. Vài ngày trước qua Hàng Châu, xông loạn vào một quỷ xào, đánh một trận, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại được ngày thích luyện ngũ quỷ hồn luyện ngũ quỷ vận chuyển đại pháp. Không nghĩ tới mới vừa mới bắt đầu tu luyện, thành hoàng tìm tới tận cửa rồi. Chỉ này năm hồn phách nàng là tuyệt đối sẽ không buông tay đấy. Trong nội tâm nàng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cân nhắc nếu hắn dám đánh là trốn. Hứa Tiên thấy nàng mi cong lá liễu, môi đỏ như son, cảm thấy đã khẳng định, nhưng hắn vẫn nói, mời Thanh công tử theo tại hạ đi một chút. Dứt lời Hứa Tiên quay người dọc theo trong rừng tiểu đạo bước chậm mà đi. Tiểu Thanh do dự một chút, nhưng tính tình của nàng là không sợ trời không sợ đất. Cảm thấy không đi ngược lại khí thể yếu đi, cũng có chút tò mò Hứa Tiên muốn nói cái gì với mình liền đi theo. Bạch y Hứa Tiên bay lên, trên người kim quang chói mắt, tự có một loại khí độ uy nghiêm không gì sánh được. Lại thật lâu không nói gì, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù. Thẳng đến Tiểu Thanh chờ không kiên nhẫn thì Hứa Tiên mới lên tiếng hỏi, Thanh công tử nhận biết Cửu Vương gia của Cửu Vương phủ không? Quỷ lão đầu đó sao? Nhận ra thì làm sao? Tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Hứa Tiên cũng cân nhắc rất nhiều, Tiểu Thanh tính tình nóng nảy, nếu như cưỡng bức chỉ sợ tạo được phản hiệu quả, chẳng bằng dùng phu đơ ô gờ nở pháp ngược lại. Tiểu Thanh mở to hai mắt, cầu xin ta. Cầu xin ta cái gì? Hứa Tiên nói, Cửu Vương phủ hôm nay là nơi thị phi, ta chỉ cầu xin Thanh công tử có thể tỉ chi tắc cát. Tiểu Thanh nhãn châu xoay động lộ ra một bộ dạng giảo hoạt. Nàng tươi cười nói, nhưng Cửu lão đầu đưa cho ta ngũ quỷ, không biết ngươi muốn đưa ta mấy thứ gì. Hứa Tiên đột nhiên nở nụ cười, tuy rằng vẫn cảm thấy cực nhà, nhưng phảng phất gian nhiều thêm vài phần nhân khí, ta đưa vật này, ngày sau mới có kết quả. Nhớ rõ lời nói của ta hôm nay, tương lai ta và ngươi còn có thời điểm tương kiến, chỉ là khi đó chỉ sợ ta không hề nhận ra ngươi. Hứa Tiên nói xong liền thuận gió bay đi. Trong rừng trúc, chỉ còn lại có Tiểu Thanh cau mày có chút không hiểu thấu, nàng tu hành thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng biết có chút am hiểu thiên cơ vận toán của tu sĩ. Thầm nghĩ, Hứa Tiên này chẳng lẽ biết thần cơ diệu toán nhưng chung quy là nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát trở về tiếp tục tu luyện ngũ quỷ a. Về phần bảy cửu vương phủ, nàng cho tới bây giờ cũng không để ở trong lòng. Trong rừng trúc thổi qua một hồi gió mát khiến nơi này càng thêm đẹp và yên tĩnh. Toàn bộ rừng trúc đều trầm ngâm, tựa hồ là một bài trường ca. Ai có thể minh bạch đâu này? Một ít đoạn quang âm trường ca câu chuyện này có thể vây khốn ai đó. Hứa tiên vốn muốn hướng phía trên bay đi, nhưng một quỷ sai đột nhiên chạy đến nói, công tử, có phủ thiệp mời của cửu vương. Hứa tiên tiếp nhận xem xét, không ngờ là đại công tử cửu vương phủ muốn thành hôn, mời thành hoàng triệu văn hội kiêm hứa tiên hứa hán văn đến phủ uống rượu. Hứa tiên suy nghĩ một lát rồi thu thiệp mời vào tay áo trở lại miếu thành hoàng. Triệu văn hội đã vội vội vàng vàng đổi ra đến, hiền đệ, hồng môn yến này có đi hay là không? Hứa tiên cười lạnh nói, vì sao không đi, thiệp mời này tạm đặt ở huynh trưởng tại đây, đến lúc đó huynh ngồi công đường xử án, ta đi gặp đám người, nếu như có thể thuyết phục không động đao binh, đó là không thể tốt hơn, nếu không phải có thể, ta cũng có đối sách rồi. Triệu văn hội thấy thần sắc hắn nào có nửa điểm ý tứ thuyết phục thì đành phải nói ba phích câu khích lệ. Hứa tiên lại nói, hôm nay nếu không quyết đoán, huynh trưởng còn muốn nhịn cơn tức này tới bao giờ? Triệu văn hội sững sờ, trong lòng của hắn như thế nào không tức giận. 10 năm này cùng vậy cửu vương phủ xảy ra không biết bao lần xung đột. Cửu vương phủ thấy hắn mềm yếu hì lấn tới, càng ngày càng không để hắn vào mắt. Về sau hắn tự mình đi đòi một hồn phách, nhưng ngay cả cửu vương trước mặt cũng không gặp được. Tại đại môn đợi vô ích một canh giờ, cuối cùng một cái hạ nhân tới lời nói lạnh nhạt vài câu đuổi hắn đi khiến hắn ngã ra tại chỗ. Nhưng mà hạ nhân chỉ cười lạnh, một bộ dạng vô cùng khinh miệt. Thực lực của hắn không bằng người, thì phải làm thế nào đây? Cơn tức này cũng chỉ có thể cứng rắn nuốt vào. Thiên trường địa cửu, hắn cũng vô lực, chỉ muốn tìm người gánh trách nhiệm, chính mình đầu thai đi. Hôm nay hứa tiên đem lời nói bộc bạch ra khiến trong lồng ngực hắn sôi trào nhiệt huyết. Hắn đứng dậy đứng ở hứa tiên trước mặt, lại dài nói, mời hiền. Đệ vì ngu huynh báo mối thù này. Hứa tiên đứng dậy đưa tay nâng triệu văn hội dậy nói, thiên địa bất bình chi khí, thác chi phong lôi. Huynh trưởng hãy nhìn xem thủ đoạn của tại hạ như thế nào. Nói lời này, trên mặt hứa tiên bừng bừng phong lôi mang theo cảm giác nghiêm túc. Thiên đạo hảo sinh, vị chi thành. Thiên đạo hảo trì, vị chi trụ. Thiên đạo hảo sát, vị chi phôi. Thiên đạo hảo tẫn, vị chi không. Thành chủ phôi không tứ cảnh, dụ chi vu xuân hạ thu đông tứ quý. Lúc này chính là ngày thu đông, thời điểm thiên địa khắc nghiệt. Hứa tiên thuận theo thiên đạo mà đi. Bên trên hợp ý nghĩa, sự tình hưng phôi không nên làm. Làm việc gian như được trời trợ giúp, đúng là lý này. Hắn tu hành cũng vô cùng hữu ích, nếu là ôn hòa mà làm việc thì ngược lại không khoái. Trong vương phủ, phủ đệ sớm đã hoang phế, ban đêm lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Chỗ xa xôi trong vương phủ, xung quanh không hàng xóm, về sau để cho diệt đi cả nhà, mấy trăm miệng ăn bị tru sát ở bên trong, sau này không ai dám tới gần. Phát hiện Doãn Hồng tụ trên danh nghĩa, nhưng nàng đương nhiên sẽ không tới tại đây tìm xui. Cũng chính thức ngày càng hoang phế đi. Bên cạnh một gốc cây đào trong phế viên, một người trung niên nam nhân mặc kim hoàng long bào, sau lưng còn đi theo một người thanh niên mặc giáp trụ, khom người nói, phụ hoàng, khỏa định thần đào mộc này dần dần mục nát, chúng ta rốt cục có thể thoát khỏi trói buộc rồi, đại thù được báo sắp ở trong tầm tay rồi. Hai người nói chuyện nhưng cũng không dám tới gần quá đào mộc này, bởi phía dưới đào mộc có chôn thi thể của bọn hắn. Nguyên lai thời điểm cửu gia chu diệt cả nhà đã đào một cái hố to ở hậu viện, chôn ngay tại chỗ, bên trên mời một người tu hành, bảy đào mộc thành trận thất tinh. Bên trên có phủ lục truy nã trấn áp hung lệ mới có thể phong ấn những ác quỷ này tại đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, khắc nghiệt âm thanh nam nhân như chuông lớn nói, Hoàng Nhi, Ngô gia thiếu nợ chúng ta đấy, chung quy vẫn còn một thứ. Trước chịu trói Doãn Hồng tụ ra, để cho viện tướng sĩ làm cho một phen mới xem như báo thù. Đây chính là đám người lúc trước cho chúng ta. Cửu vương mưu phản không được, chỉ có thể làm hoàng đế âm phủ cho đã ghiền, đem con trai độc nhất của mình phong làm thái tử. Thái tử nhớ tới dung nhan kiều mỹ của Doãn Hồng Tụ thì không khỏi liếm liếm bờ môi, lại cúi đầu nói, hài nhi minh bạch. Bất quá lòng hắn đã đợi không kịp, lại do dự nói, vậy thì thật sự phải mời Triệu Văn Hội cùng Hứa Tiên đến đây đi o. Cửu vương cười lạnh nói, Triệu Văn Hội nhát gan sợ phiền phức nhất định không dám tới. Hơn nữa thành hoàng cuối cùng là cái thần chức, chúng ta cũng không thể vọng giết. Chỉ là Hứa Tiên tám phần là muốn tới. Hắn tu hành có chút tiểu thành, nếu có được dương thần của hắn đối với chúng ta chỗ tốt không thể đo lường. Cửu vương nghĩ nghĩ lại nói, trước đó vài ngày yêu tu từng tới đây cũng mời đến luôn, đến lúc đó cùng nhau giết tế cờ, đem hồn phách luyện tăng cường lực lượng cho ta và ngươi. Thái tử do dự nói, hoàng nhi kính xin nạp nàng làm phi. Hắn sinh thời cũng là kẻ phong lưu lãng tử, tiểu thanh mặc dù cách ăn mặc nam trang, nhưng không giấu giếm qua hắn, mới ra vẻ hào phóng đưa năm nô bộc cho nàng. Cửu vương quay lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Thái tử lập tức sửa lời nói, vì báo thù nghiệp lớn, điểm ấy hy sinh tự nhiên là đáng giá đấy. Chỉ hài nhi sợ tới nhiều người, chúng ta không chế trụ nổi bọn chúng. Cửu vương nhìn Đào Mộc lên trước mắt nói, chỉ cần vào nhà ta, mặc kệ chúng có bản lĩnh thông thiên thế nào cũng không thể thoát được. Nguyên lai này trấn ma Đào Mộc bị hắn dùng tà pháp ăn mòn, chẳng những dần dần đánh mất tác dụng, ngược lại sử dụng, tự thành trận pháp. Tiến đến trong phủ, tất nhiên chỉ có một kết quả là cửu tử nhất sinh. Đúng là hổ có lòng thương người, nhưng người luôn có lòng hại hổ. Chỉ là chờ đến lúc đó phân cái sinh tử, mới là kết thúc. Ở bên trong, Hồng Tụ thư viện, Doãn Hồng Tụ dạy dỗ, Thải Phượng sẽ không thật sự ưa thích Phan Ngọc A. Tuy rằng hắn ta phong lưu tuấn tú, tài văn chương cũng đương thời vô song. Chỉ loại người này tương lai không biết bao nhiêu thê thiếp, mà ngươi cũng nhiều nhất có thể làm một thiếp, đến lúc đó còn không biết chịu bao nhiêu khi dễ đây. Trải qua lần trước, quan hệ của hai người ngược lại thân cận thêm không ít. Mắt Phượng Thải Phượng lưu chuyển liếc Thanh Loan bên cạnh mới cười nói, tỷ tỷ nói cái gì vậy, chúng ta mới chỉ nhìn nhau vài lần, sao có thể nói là muốn gả cho hắn chứ? Doãn Hồng Tụ hoài nghi nói, thật vậy chăng? Ta là vì muốn tốt cho ngươi thôi, thà làm vợ lớn nhà nhỏ chớ làm vợ nhỏ nhà lớn. Hơn nữa chọn nam nhân cũng nên chọn một người đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Thải Phượng không muốn nói nhiều nữa, nàng cười nói, chỉ cần toàn tâm toàn ý, những thứ khác mặc hắn là người mù, người què sao? Doãn Hồng Tụ ngạo nghễ nói, tự nhiên không phải, còn muốn tướng mạo uy nghiêm, khí độ bất phàm, có thể bất chấp tất cả cứu ta trong nước lừa. Thải Phượng đánh giá Doãn Hồng Tụ trước mặt một chút, 27-28 tuổi, váy hồng nhạt ôm lấy thân hình mềm mại lung linh.